Nghịch Thiên Kỹ, chương 26, âm mưu thay đổi chính trị của 2000 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm Từ Kim thư lên, quyển sách nặng trịch nằm gọn trong tay Hàn Phong Tuyết. Sách Từ Kim này chỉ ít cũng nặng 300 cân, nếu như đổi lại là Hàn Phong Tuyết của 3 năm trước thì chả có cách nào cầm quyển thư tịch này lên nổi. Cẩn thận lật dở từng trang một, Hàn Phong Tuyết trong lòng rất hiếu kỳ, đầu tiên là bốn chữ lớn ngay ngắn hiện ra trước mắt khiến ánh mắt của Hàn Phong Tuyết dừng lại tại đó. Trang sách cũng là Từ Kim thành chú, từng hàng chữ trong sách tự nhiên đứng dậy rồi bay nhảy tưng bừng, có thể cảm nhận được rằng thực lực của bộ xương khô kia lúc còn sống mạnh tới chừng nào. Bốn chữ lớn trên cùng trang sách là, tên ta, Long Chiến. Long Chiến, là kẻ mạnh nhất của 2000 năm trước, là một vị võ thần của võ thần đế quốc, đã bị Thương Nguyệt thao túng người dân ở vùng Hoàng Kim Viên giết chết. Một câu hỏi dần hình thành trong trí tò mò của Hàn Phong Tuyết. Sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây? Hàn Phong Tuyết có chút hoài nghi với những gì ghi lại trong thư tịch. Cố nén sự hoang mang trong lòng, Hàn Phong Tuyết liên tục đọc. Mấy trang trước của sách ghi chép về cuộc đời của Long Chiến. Hàn Phong Tuyết xem xét tỉ mỉ cẩn thận, không bỏ sót chi tiết nào. Lịch sử quả nhiên là không thể tin hết được. Sau khi xem xong sự tích cuộc đời của Long Chiến, Hàn Phong Tuyết thở dài thốt ra một câu. Hóa ra trận chiến năm đó không phải do võ thần đế quốc khơi mào, mà là âm mưu của Vân Nguyệt Quốc. Sau khi chiến tranh đại lục bùng phát, võ thần đế quốc cũng không hoàn toàn nhập chiến, chỉ là tiến hành đàn áp các tiểu quốc nhỏ có ý muốn vùng dậy làm loạn. Lúc đó, Vân Nguyệt Quốc phái sứ giả đến võ thần đế quốc, sỉ nhục võ thần đế quốc lụi bại và vô năng, lại còn sỉ nhục võ thần của một thời trong đế quốc võ thần. Long Chiến, võ thần đế quốc 2000 năm trước là một trong bốn đại đế quốc, số lượng võ sĩ nhiều không kể xiết làm cho võ thần đế quốc ngày càng cường mạnh. Long Chiến, võ thần mạnh nhất cuối cùng của thời đại võ thần đế quốc, kỳ tài ngút trời, năm mới 40 tuổi đã đột phá đến cảnh giới võ thánh, 46 tuổi tu vi đã đạt tu vi cao nhất của võ thánh. Võ thánh điên phong, bất luận là võ thần đế quốc hay là Long Chiến cũng không phải là thứ mà Vân Nguyệt đế quốc thích sỉ nhục là sỉ nhục được. Bởi vậy mà bố cục đã thay đổi, làm cho mọi người ở ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như võ thần đế quốc là người khơi mào cho trận chiến. Long Chiến vốn cho rằng sẽ có thể dễ dàng mà thao tóm Vân Nguyệt đế quốc vào trong lòng bàn tay, dễ hơn húp cháo, nhưng rồi khi đánh vào thủ đô của Vân Nguyệt, đội quân của võ thần đế quốc đã gặp sự chặn đánh ngoan cường, kịch liệt, hoặc có thể gọi là mai phục của đội quân Vân Nguyệt. Rất nhiều triệu hoán sư xuất hiện trên chiến trường, mà năm đó Vân Nguyệt quốc lại chẳng có số lượng triệu hoán sư có thực lực lớn mạnh như thế. Lẽ nào là trước đó Vân Nguyệt quốc che giấu thực lực? Long Chiến bắt đầu hoài nghi. Mãi đến khi Thương Nguyệt xuất hiện trên chiến trường, hắn mới hiểu rõ trận chiến tranh này chẳng qua là một âm mưu nhằm thay đổi chính trị. Thương Nguyệt là ma thú triệu hoán sư cấp 9. Hắn ta không phải là người phá bỏ chiến tranh như trong sử sách đã ghi, hơn nữa hắn ta và Long Chiến đã từng quen biết. Thương Nguyệt cũng không phải người của Vân Nguyệt quốc, lúc hắn xuất hiện Long Chiến mới hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng không phải một trận đơn giản nhằm vào Long Chiến, nhằm vào của võ thần đế quốc, mà là một âm mưu nhằm thẳng vào những võ sĩ đại lục. Long Chiến cũng chẳng ghi chép lại tỉ mỉ, chỉ là đề ra mấy luồng thế lực khó hiểu, là thế lực mạnh chống lưng cho Long Chiến và Thương Nguyệt. Chiến tranh thật sự bùng phát nguyên nhân cũng chỉ là do mấy luồng thế lực va chạm vào nhau mà bùng nổ. Lòng bàn tay Hàn Phong Tuyết thấm ra đầy mồ hôi. Sau lưng Long Chiến và Thương Nguyệt đều có thế lực chống đỡ, đó là thế lực gì? Một suy nghĩ lóe lên, đột nhiên Phong Tuyết cảm thấy ớn lạnh. Đó tuyệt đối là thế lực của một cường quốc siêu việt, bằng không Long Chiến sẽ không nghĩ rằng cuộc chiến này không đơn giản chỉ là nhắm vào võ thần đế quốc mà là nhắm vào toàn võ sĩ của đại lục. Ấy vậy mà ông lại dùng hai từ đơn giản để hình dung về âm mưu lật đổ võ sĩ, Hàn Phong Tuyết lại một lần nữa cảm phục sự thần bí của đại lục, không ngờ sự hiểu biết của mình và tất cả mọi người trong thời đại này lại hiểu một cách phiến diện về võ thần đế quốc như vậy. Hèn chi sau khi võ thần đế quốc bị diệt, võ sĩ tu luyện công pháp và kỹ năng mạnh hầu như toàn bộ biến mất trong đại lục, xem ra sự biến mất đó cũng là một phần trong cái âm mưu lật đổ chính trị võ thần đó. Hàn Phong Tuyết trong lòng thầm nghĩ, kiềm chế xúc động trong lòng, Hàn Phong Tuyết tiếp tục đọc tiếp những trang sau. Sau khi Long Chiến bị đánh bại, thân thể bị trọng thương nên chạy đến Xí Nhiệt đế quốc, ai dè giữa đường lạc mất phương hướng. Lúc đó, Xí Nhiệt đế quốc lại không bị cuốn vào cuộc hỗn chiến ở đại lục. Thương Nguyệt đương nhiên không để cho Long Chiến sống sót, phái lượng lớn triệu hoán sư và ma thú của bọn họ đuổi theo bắt Long Chiến, chạy một mạch tới rừng cây rậm rạp xanh này và cuối cùng cũng đuổi kịp Long Chiến. Long Chiến thân đang rơi vào đường cùng, chả biết làm sao nên đành nhảy xuống vách núi vạn trượng. Ý muốn xuống sót mãnh liệt khiến hắn nắm được vào một thứ có thể làm cho hắn không bị rơi xuống vực sâu mà chết. Đó là một hòn đá lớn bên trên vách núi, sau đó đến được đây. Có lẽ vì sự khinh suất của Thương Nguyệt cũng có thể là do nghĩ rằng rơi xuống vực sâu thì Long Chiến chắc sẽ không sống nổi nên không mấy ai đuổi theo tới đây nữa, cũng nhờ vậy mà Long Chiến mới tồn tại ở đây tiếp được. Kinh mạch toàn thân bị đứt hết nên Long Chiến tự hiểu rằng mình cũng không còn sống được bao lâu, liền mang quyển thành chú thư tịch bên mình ra ghi chép lại âm mưu của trận chiến cách đây 2.000 năm cùng với công pháp mà mình đã tu luyện để lại nơi này, mong sao sẽ có vãn bối nào đó nhìn thấy nó. Theo như Long Chiến có nói, bởi vì hắn có tư chất trời phú hơn người nên người nắm giữ quyền quản lý của ả thế lực chống lưng cho hắn đã nhận hắn làm đồ đệ, truyền cho hắn bí quyết luyện công pháp tuyệt kỹ. Công pháp võ sĩ và giáo kỹ không giống nhau, cũng không nói rõ phân chia đẳng cấp như thế nào, nhưng Long Chiến nói hắn có tu luyện bộ công pháp này tại đại lục và biết nó không phải là một cuốn công pháp bình thường. Quả nhiên, trong sách đa phần đều ghi lại công pháp và võ kỹ. Đến trang cuối cùng nói rằng, không biết bao nhiêu năm sau ngươi có thể nhìn thấy cuốn sách này, tin rằng thời đại đó đã qua cái thời kỳ âm mưu thay đổi chính trị ấy, sau khi thời đại võ giả đã qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hy vọng ngươi có thể tu luyện thật tối công pháp và võ kỹ ta để lại, trở thành một danh võ giả mạnh, để hào quang của võ giả một lần nữa gieo vào đại lục. Ngoài ra trước khi chết ta có đem một chút thảo dược trong nhẫn không gian cùng với một số thảo dược ta tìm được ở nơi này trồng tại đây. Trong không gian giới chỉ của ta còn có một quyển luyện đan thuật, ngươi cũng học cho thật tốt nhé. Ngoài ra ta còn có một yêu cầu quá đáng nữa, nếu như có một ngày ngươi có thể đứng tại đỉnh của đại lục, hy vọng ngươi có thể tìm hiểu rõ sự tình năm đó và công bố sự thật này cho toàn dân thiên hạ được biết, vì võ giả toàn đại lục lấy lại lẽ phải. Không ngờ rằng tiền bối không chỉ là một võ giả có thành tựu làm người ta phải kinh ngạc, đồng thời vẫn là một đan sư. Hàn Phong Tuyết kinh ngạc nhìn bộ xương khô. Hàn Phong Tuyết quỳ trên mặt đất cung kính dập đầu 3 lần, nói. Tiền bối cũng tính là ân sư thụ nghiệp của tôi rồi, hãy nhận một lạy của vãn bối. Đứng dậy đưa ánh mắt nhìn về hướng bộ xương chỉ tay, quả nhiên một chiếc nhẫn không gian hiện ra ngay trước mắt. Cẩn thận đem chúng thu lại, nhỏ một giọt máu lên trên chiếc nhẫn, ánh hào quang chớp lóe lên, Hàn Phong Tuyết đem ý thức chìm vào trong giới chỉ. Hàn Phong Tuyết vô cùng kinh ngạc, giới chỉ không gian chỉ có 100 mét vuông lớn nhỏ, hiển nhiên không có huyền nguyệt giới cao cấp. Có lẽ đúng như cường giả mà nói, giới chỉ chả có bất cứ ý nghĩa gì. Hàn Phong Tuyết phỏng đoán, sự thực cũng chỉ như vậy thôi. Trong không gian giới chỉ, đặt một cuốn thư tịch luyện đan, còn có mấy cuốn võ giả công pháp, sau đó là một vài dược liệu và đồ đạc giải rác. Những công pháp và dược thư được Long Chiến thu gom lại đều ở đây, tuy không bằng những thứ công pháp mà từ kim sách ở bên ngoài ghi lại nhưng cũng đủ để gây chấn động ở đại lục. Hàn Phong Tuyết mang cả huyền nguyệt giới chỉ và những dược liệu ở nơi này bỏ vào trong huyền nguyệt giới rồi vai bộ xương thêm 3 lần nữa. Nếu như có một ngày nào đó tôi có thể lên tiếng, tôi nhất định hoàn thành tâm nguyện của tiền bối. Sau đó đem thi thể Long Chiến mai táng tại một nơi phong cảnh yên bình. Cách chương.